Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 209, bởi cậu không biết xấu hổ hơn cả hắn ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bác Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, chương 209, bởi vì cậu còn không biết xấu hổ hơn cả hắn ta. Bạch Tố vô cùng hiểu rõ bạn học chương hách bà, sau khi cô ấy nói một ý kiến gì đó thì sẽ không dứt ra được. Tuy tôi là hội viên của diễn đàn nhưng cống hiến cho diễn đàn rất ít, cả ngày đều tải nội dung của người khác chứ chưa từng tải lên bài nào của mình cả, trong lòng cảm thấy rất áy náy. Nếu vừa rồi quay được cảnh kia thì tôi ít nhất cũng đạt được 100 điểm tích lũy, nói không chừng còn được người ta tặng thêm cho điểm tích lũy nữa này. Trách có người nói dân mạng hoàng sắc có tố chất cao nhất trong hoa hạ, bởi vì thế giới rất nhiều chuyện, từ nhỏ đến lớn, bất kỳ tin tức gì cũng có thể khiến dân mạng hoa hạ mắng nhau, duy chỉ trên diễn đàn dân mạng hoàng sắc là chưa thấy chửi mắng nhau bao giờ. Tất cả đều nói, chủ topic khổ cực rồi. Cảm ơn chủ topic là người tốt cả đời bình an. Mà ngay cả loại người không có tim phối như chương hách bản đều còn có thể đánh cả trò cũng suy nghĩ kiếm điểm tích lũy trên diễn đàn. Đưa nick của cô cho tôi mượn dùng đi. Đường Trọng quay người nói với chương hách bản. Không cho mượn, chương hách bản từ chối, tôi mất tiền mà, sao phải cho anh mượn. Khó quốc, keo kiệt, Đường Trọng nói, các người mới keo kiệt, cô là thục nữ, lại còn là thục nữ tuổi vị thành niên, thấy cảnh sờ đùi sờ ngực vì thế đôi má đỏ ủng, dùng sức dậm chân, nói, đồ sói háo sắc, bại hoại, lưu manh. Sau khi nói xong, giống như ở sợ ở lại sẽ bị lây bệnh, cô bỏ lại Đường Trọng đang ngây ngốc kéo cửa phòng thay đồ ra rồi chạy ra ngoài. Tôi sẽ còn trở lại thăm cậu nữa. Đồng bồ đề cười hì hì nói, sau đó lướt nhanh qua người hắn. Đợi đến lúc bọn họ đều đi hết, Đường Trọng mới đi đến một góc nhìn thấy Lâm Hồi Âm đã mặc quần vào, vội lấy áo khoác phủ lên người Lâm Hồi Âm, nói, mau mặc vào. Thật sự không ngờ cô còn chưa mặc quần áo. Lúc Đường Trọng đi vào, Lâm Hồi Âm vẫn chưa mặc quần. Hắn liếc qua đã thấy bộ đùi vừa trắng vừa thon và bộ đồ lót màu tím bao lấy bộ ngực tuyết trắng kia. Trắng kia thật sự là trắng đến mức chói mắt, tím kia cũng rất gợi cảm, thật sự làm cho người ta ý loạn tình mê. Lâm Hồi Âm nhìn hắn một cái, chỉ vào cửa ra vào. Vì vậy lúc này Đường Trọng mới như bừng tỉnh, đi ra phía ngoài. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còm Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên, còm Liễu Hạ Huy. Đường Trọng đi ra khỏi phòng thay đồ thì thấy Bạch Tố và một số nhân viên khác đang kinh ngạc nhìn mình. Bạch Tố bước nhanh chạy ra mở lời, nhỏ giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đường Trọng nói, nơi này không thích hợp để nói chuyện, hắn không thể nào giải thích cặn kẽ được. Phải làm động tác khó cỡ nào thì giày của cậu với giày của Đồng tiểu thư mới nổ tung lên như thế chứ? Bạch Tố nghi ngờ hỏi. Đường Trọng cười khổ, nói, cô ta cố tình muốn hãm hại tôi. Vừa rồi ở trong phòng thay đồ tôi đã đánh nhau với cô ta một trận. Không có gì, vậy sao? Bạch Tố hiển nhiên không tin lời giải thích của Đường Trọng, nếu là đánh nhau thì sao sau khi bản đi ra lại liên tục chửi mắng cậu là sói háo sắc, lưu manh, hạ lưu, còn nói là đã làm chuyện gì làm người ta mắc cỡ chết cơ mà. Chính là đánh nhau, Đường Trọng nói, Đường Trọng quay đầu nhìn về phía chương hách bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương hách bản giống hung hăng trừng mắt nhìn hắn, mẹ nó, là sờ bóp nhỉ, bác cười hì hì Hồi Âm đâu rồi? Tìm nó rồi chúng ta về khách sạn thôi, để fan hâm mộ ngăn lại cũng không hay chút nào. Cô ấy vẫn còn đang mặc quần áo. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, con Đường Trọng nói, sau đó Bạch Tố kinh ngạc trừng mắt nhìn Đường Trọng. Đường Trọng sững sờ cũng biết mình nói sai, chạy đi cũng người mà, cô ấy còn chưa mặc quần áo, mình lại xông vào như vậy. Lâm Hồi Âm vẫn không nổi giận sao, bầu không khí trên xe có chút quỷ dị. Lâm Hồi Âm bị Đường Trọng chiếm tiện nghi cũng không nói tiếng nào, đang ngồi ở đằng sau ngủ. Mà Trương Hách Bản chiếm được tiện nghi lớn của Đường Trọng thì cứ hừ hừ, mặt hầm nhìn Đường Trọng giống như cô không làm như vậy thì không phải vợ bé. Là ở đâu vậy? Hỏa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy Mê Chủ Yên. Còn ánh mắt Bạch Tố nhìn về phía Đường Trọng có vài tia nghiền ngẫm, nói, phía cô gái họ Đồng kia không chịu để yên đâu. Cô ta đã giúp cậu gây thù oán bốn rồi. Cứ như vậy thì một lát sau cậu sẽ đắc tội với mười mấy người đấy. Nếu bọn họ tung tin đồn trong ngành thì thanh danh của cậu sẽ càng xấu hơn. Cô cũng đã nhìn ra rồi sao? Cười khổ, Đường Trọng cho là nên tôi mới kéo cô ta đến phòng thay đồ đánh một trận. Sờ soạng một trận chứ. Hách Trương Bản không khách khí vạch trần, gì bại trà, phải tôi làm gì có. Trương Hách Bản phủ nhận, xin người, tôi là ngôi sao mà. Ngôi sao nếu như bị lộ ra ngoài, Trương Hách tên đại con mà bọn họ lại cứ sờ đùi, sờ ngực lại còn chặn cửa lại nữa chứ, cháu muốn không được. Mắt cung không biết nhìn đâu, thật sự là xấu hổ chết. Bạch Tố vậy sao? sao lúc đấy tôi lại cảm thấy cô rất hưng phấn nhỉ? Còn muốn chụp đăng lên diễn đàn nữa chứ? Đường Trọng phản kích nói, cô có nhiều diễn đàn VIP nhỉ? Chỉ sự đây này, lần đầu không ngờ hỏa cô hơn mấy chục GB đây này. Không phải là lúc cô mua máy tính được tặng kèm nếu truyền ra ngoài thì sẽ mất mặt lắm đấy. Chứ, có mình càng âm bản, chính hách bản Đường Trọng kinh cắn được mấy phát hổ, nói cười xấu lúc nhìn bạo thân hắn Bạch Tố cố gắng kéo Trương Hách Bản ra khỏi ngực Đường Trọng, nói sang chuyện khác còn nếu là hiếu nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Com, 10 được, chỉ Bạch ra đi Bạch Tố khiếp quang bách nữa tôi sẽ đường là cái tiện hỏa không nói cảm Đường Trọng lần đầu tiên tôi cầm lấy bờ chiêu thức kia ta là cô Đường Trọng tôi không đánh lại cô ta. Làm sao có thể chứ, Thái Hai thân men, com tầng trà, Tô sắc lang này, đâu? Tôi xem thủ tố tôi quản trà, về hơn nữa là Đường Bản Bản, từ là một bạo Bạch Tố lắng. Rất lo toàn tin tưởng được, Sơn Thiên Vương hắn không xám xịt chạy ra sao, nhìn vô cùng chật vật, cửa sổ dương, tiên người họ Đồng kia tới, ấn tượng của tôi với cô ta cũng không tệ, cô lại là người âm hiểm nhất. Ý thân mật với ta cố tôi trước mặt hồi âm và bản ác cảm với tôi. Không ngờ chiêu này lại có tác dụng, gì không biết bọn họ đáng hận thế nào đâu, người ta vẫn còn là trẻ cô hội quán Đường Trọng lập tức có một quý. Lý Khương ta hiểm chính là cô muốn họ sinh nhân, hạ thủ lưu tình, cười khổ chiến của độ của Bản Bản với nói, phận chê com chói một chiêu giết Trọng nói, ở trước cửa cao gầy đang moi en me chu, com Bản sững sờ kêu to rồi nhào về phía Đường Trọng tức giận quát kỳ thôi. Bản Bản, đừng làm loạn nữa, chúng ta nói chuyện chính gì vậy, ta vị thể không nói, sẽ cho không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Sơn nói cô ta muốn giết cậu cô nước mái dễ chịu. Cô uống đường vai rất tiểu cô gái, ơn đã khích lệ, hơi hỏi, cô ta hơi quỷ nghiêm giao buộc quản chu, com nhơ, com phong sợ, trong ấn tượng của cô, Đường Trọng bách thắng, còn có Trọng vừa cười vừa nói. Cháu vừa rồi cần, từ chối, là nói, chuẩn dương, và tô tên quản đại sảnh thiên vương của cô, trà Trọng ra cung không Tô Sơn tôi tự tới, đây không có thư phòng tràn có thể cho ngạc nhìn Bạch Tố và Lâm hồi âm, đợi đến lúc trương trên cánh tay hắn mà vẫn chưa tình. Ta trước y chu, com chuyên, com cái không vào của cô cổ quái, phải là thủ mớt dân com nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Com ngồi lại dám xem trộm máy tính của tôi, cái đấy cũng không gì Bạch và chị hồi âm cũng xem mà. Này vị khách quý, xin mời vào hoa túc rất hỏi. Ví dụ như thông đánh ngay thư sẽ tới lễ cuốn thôi nhưng đủ nhiều loại lá trà và những ở đây có tuyết thông của kính người hầu hạ. Nói, Lý khách sạn nói đây chính sơn căn ở Yến Kinh cậu Khương một tiếng. Ta tôi cảm giác có cô đã sát thương tiết, cam gật đầu chú ý, báo 20 người đồ tôi làm việc đều chú ý Tô Sơn trả lời. Báo dị, thì lực một đẩy lấy bắt Lý đại cũng ru yên con ngay phòng ngập những hay cho Đường Trọng cười, sao cứ phải chu du thích bởi vì cậu còn không Tô Sơn nghiêm mặt nói. Mà nghĩ lại, mê chú yên, con tôi đi, lại cô gái kia kết quả không cả đôi giày dưới chân cũng tin chân để taxi lòng, xem ra cậu đã hạ thủ lưu tình. Biết thể nguyệt tin tức hét vần. Com ta đến, sảnh ra tức nấu gian phòng, cửa ra mời lập kia thỉnh thoảng là fan hâm mộ bên vì thế Tô Sơn liền lấy ra một hộp quan người mùi hương, cảm thấy được tôi. Để rua co chuông, dặn mời đại sảnh dặn dò vài câu rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Lý quản uống trà gì? Tô Sơn thiết quan người mà cậu ta không không đây là lễ tiết. Mê chủ yên, con cuốn vừa tục đánh đi. Chứ, như thế nào đơn giản, được cô ta. Nhưng lúc này, khi chiêu yoga phản kích. Những lại rất lớn, nếu cô ta sử dụng chiêu tay tôi thì nào dãy dụa tôi rơi tôi cũng không thể vào hiểm cảnh. Đường Trọng nói cũng không thể hoàn đúng là mắng không sai mà. Tức thể thắng dùng của thật của trong, me chù con nước xem còn hai Tô Sơn nói tên mình đón rồi đưa bọn hắn một hai người vào. Sách mê chù yên, con tôi, làm cỏ uống cỏ xấu hổ hơn thức chứa mê chù yên, con cho con nhìn về của nhóm tôi ra ngoài, cả chính là siêu nhân điện đánh lại sao. Hơn có thể nói là phòng ở trọng những tác phẩm phòng trà. Bên trong trà, một bên cây đây chỉ người ta có cảm đình vương được thì lúc nghe nói áp đặt lên người tôi. Cô thì phải, sao không chọn cậu ta đi? Hắn mê nhen, con vị muốn uống chút gì không? Người quản lý xinh đẹp dáng người nhạc y chú yên. Con ta, mê chú yên, con cực liễu hạ huy cho hội quán nghe, vào khu vực khách phía. Đường tâm, hồ điệp đã nhìn vĩ trong phẩm, này mới mê chú yên. Con liễu hạ huy mặt mũi vẹt. Đại, phòng của phòng trà chính là hội quán có bàn trà có chuẩn giác an nhàn thoải nguyên. Com thân thích, tôi đến Yến Kinh thì cũng phải báo gì có một tên không biết xấu sau khi xem bắt đầu bỏ ăn rất màu da. Hồ tên là, cách trương,